Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 90 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 90. Tòa nhà Bảo Long, tầng 8, công ty tư vấn an ninh thương vụ Cáp Mạnh. Trong văn phòng tổng giám đốc có hai vị khách quan trọng tới thăm, trợ lý Vưu Quân Dung và thư ký tổng giám đốc Vệ Khải Hoa của công ty DTM. Cặp đôi tuấn nam mỹ nữ đó nhìn là biết người từng trải, từ lúc vào cửa tới gặp mặt hàn huyên, lễ nghi không có gì bới móc được. Thái độ đó, ít nhất Mã Thụ Thành biết mấy tên kia thực sự đã hành cho DTM khốn đốn rồi, câu được cá rồi. Thì lão Mã hưng phấn hơi quá mức, thực sự làm mất phong độ. Cũng phải thông cảm, lão Mã dù gì cũng chỉ từng là giám đốc công ty gián điệp thương nghiệp nhỏ xíu, chẳng so được với Cấp Mạnh, nói gì tới DTM. Còn phía bên kia, người ta lại như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Cụ thư ký duyên dáng truyền lời, tổng giám đốc Liêm và bộ phận kỹ thuật hết lời tán dương với các loại sản phẩm do Cấp Mạnh phát triển. Trợ lý Vưu thì vòng vo thăm dò tình huống của Cấp Mạnh. Lão Mã càng nghe càng mừng, đây là khuynh hướng hợp tác. Trong lúc kích động, hắn ăn bài hai vị khách đi tham quan phòng triển lãm sản phẩm đều gắn logo chim ruồi cùng dòng chữ Hackman. Tất nhiên là sản phẩm mẫu do Thôi Tiểu Thiên và Lão Phiêu căn cứ vào kinh nghiệm rình mò theo dõi bao nhiêu năm làm ra. Lão Phiêu tin sẽ khiến hai vị khách phải nhìn Cấp Mạnh bằng con mắt khác. Quá tốt, thực sự là vô cùng tốt. Nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng tôi, giám đốc Mã, lượng tiêu thụ những sản phẩm này của các anh là bao nhiêu? Trợ lưu Vưu hỏi. Cụ thư ký Vệ cười nhẹ, đó đang là làm có đối phương. Để tự mờ bọn họ nắm phần lớn thị phần, Cấp Mạnh chỉ nhặt ít bụn bánh dưới bàn. Lão Mã ung dung ứng đối. Sản phẩm khiến chúng tôi đủ kiêu ngạo, nhưng lượng tiêu thụ thì nó đa thật ngại quá, chẳng được bao nhiêu. Vẹn vẹn chỉ có một phần khách hàng cao cấp lựa chọn sản phẩm của chúng tôi thôi. Có điều phản ứng của khách hàng không tệ, đặc biệt là loại này. Được gắn trong sản phẩm thủ công mỹ nghệ, kết nối với mạng gia đình, có thể xem và điều khiển từ xa bất cứ lúc nào. Chúng tôi đã đem so sánh với không ít sản phẩm cùng loại, bất kể là thiết kế hay là phương diện kỹ thuật, chúng tôi đều đi trước. Đây là thị trường từng bị bỏ quên, nhưng cùng với việc bí mật đầu tư ngày một được coi trọng với tài sản cá nhân tăng lên, tôi cho rằng thiết bị đặt hàng riêng sẽ ngày càng trở thành thị trường, đem lại lợi nhuận phong phú. Với chuyện hợp tác của đôi bên có thể cân nhắc rồi. Các anh phụ trách mảng thiết kế và kỹ thuật, còn chúng tôi mua chọn gói và tiêu thụ. Quý công ty có thể tách riêng mảng này ra thành công ty đầu tư thiết kế chuyên nghiệp. Đương nhiên về giá cả sẽ có thể thương lượng. Chúng tôi tới đây mang theo thành ý rất lớn. Trợ lưu Vưu từ đầu tới cuối luôn cười rất thành thật. Đề nghị nghe có vẻ hấp dẫn. Một bên lo sản xuất, một bên phụ trách tiêu thụ. Hợp tác đôi bên cũng có lợi, nhưng mà chỉ nghe hay thôi, loại hợp tác này không thể chấp nhận. Bốn Cấp Mạnh muốn bán vài quả trứng gà, nhưng người ta muốn bê con gà mái của anh đi. Có điều, lão Mã nghĩ tới mấy con gà mái trong công ty lại buồn cười. Nếu DTM mà biết đó là những nhân vật thế nào, hắn đoán bọn họ chẳng dám tiếp nhận. Thư ký Vệ nhìn nụ cười của lão Mã hiểu lầm, từng đối phương động lòng rồi. Từ lâu chúng tôi nghe danh tiếng của Cấp Mạnh trong lĩnh vực bảo mật rất có sức ảnh hưởng. Ngay cả bộ phận kỹ thuật của chúng tôi cũng rất khâm phục. Tôi nghĩ các chuyên gia ở phía Anh sẽ rất được họ hoan nghênh. Đây là cơ sở cho đôi bên chúng ta hợp tác với nhau. Đúng thế, tôi có vài chuyên gia như vậy. Mã Thủ Thanh tự hào khoe. Bây giờ cao thủ đi tới đâu cũng được hoan nghênh. Giám đốc Mã có cơ hội kiếm khoản lớn rồi. Thư ký Vệ quanh co thăm dò, ý đồ tìm ra nhân viên kỹ thuật nòng cốt đó là ai. Câu chuyện nghe có vẻ rất bình thường, nhưng đang từng bước dẫn đối phương vào bẫy. Nhưng lão Mã là một tên gián điệp thương nghiệp lăn lộn ngoài kia bao nhiêu năm, một cô thư ký với chút thủ đoạn tranh đấu văn phòng đó làm sao lừa được hắn. Người ta khen thì hắn gật, hắn phụ họa, hắn cười toe toét, đúng kiểu giám đốc công ty nhỏ gặp được đơn hàng lớn, mừng tới quên hết đông tây nam bắc. Trợ lý Bill sau một hồi thao thao bất tuyệt miêu tả tiền đồ tươi sáng cho lão Mã, thời tư lúc rồi hỏi: Giám đốc Mã, anh thấy thế nào? Lão Mã gật đầu liên hồi. Rất tốt, rất tốt. Tôi cũng thấy chuyển vòng tư sáng cho hai công ty. Không không, Tôi đang nói chuyện, chúng tôi chân thành mời nhân viên kỹ thuật cùng trung tâm quản lý của quý công ty tới công ty DTM chúng tôi giao lưu. Anh thấy an bài thời gian khi nào thì tiện? Thư ký vệ hỏi. À, ra là chuyện đó à? Lão Mã như sực tỉnh, ngại ngùng nói. Chúng ta còn chưa đàm phán ký kết gì, chúng tôi là người ngoài, đột nhiên lại tới công ty quý vị như vậy, sợ là không thích hợp. Không sao, đến trước cho quen thuộc, như thế càng có lợi cho hợp tác mà. Trợ lưu Bưu nhiệt tình mời. Ồ, chúng tôi quen thuộc lắm rồi. Ma Tụ Thành nói câu này làm hai vị khách phải tái mặt, có điều hắn cũng nhanh chóng bổ sung. Công ty lớn như DTM, sản phẩm có mặt ở khắp nơi, không quen thuộc cũng khó ấy chứ. Ra là thế, suy nghĩ nhiều rồi, thư ký vệ mời. Vậy sao phải như thế, chúng ta quyết định là tuần sau nhé. Khoan khoan, lời mời lần trước của các vị tôi còn chưa kịp đi, không phải mời chúng tôi tới phòng 902 sao? Chúng tôi vẫn đang nghĩ cách để làm sao vượt qua được khảo nghiệm của quý công ty. Đúng là khó thật đấy. Bảo an, cửa an ninh, cầu thang máy, mật mã, cảm biến chuyển động, chật chật, xem ra chúng tôi khó mà làm được. Mã Tụ Thanh khó xử. Viên trợ lý nghe mà sôi máu. Các người không tìm được cách thì cũng đừng làm bừa, bịt cống nhà người ta chứ. Sự kiêu ngạo của công ty lớn trỗi dậy. Trợ lưu Bưu miệng thì cười, giọng điệu đậm tính mỉa mai. Kể chút phiền toái thì ai chẳng làm được, nhưng muốn vượt qua được hệ thống an ninh của chúng tôi mà không ai biết thì không dễ dàng đâu. Giám đốc Mã, chúng tôi đang cho quý vị một cơ hội đấy. Nói thế này đi, hợp tác phát triển cũng có lợi vẫn hơn ngáng chân làm khó nhau, đúng không? Các vị đâu được gì? Chúng tôi đâu làm khó gì chứ, chẳng qua là đang nghĩ cách thực hiện yêu cầu của quý vị để có thể đàm phán trực tiếp với Tổng Giám đốc Liêm thôi. Mã Thủ Thành ngầm chỉ đa, các người chưa đủ tư cách đàm phán với tôi. Bị người ta đùa như khỉ rồi, Trợ lưu Bưu nói chuyện cứng rắn nói. Vậy thì chúng tôi đành đợi cao thủ của quý công ty tới thôi. Có điều giám đốc Mã này, anh chắc là người của anh có thể vào được chứ? Hoặc nói cái khác, anh gánh được hậu quả đó không? Không chắc. Mã Thủ Thành lắc đầu, có điều trả lời rất nghiêm túc. Nhưng tôi chắc chắn rằng quý công ty không hề có ý định hợp tác. Xin mời, chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa đâu. Có gì người của chúng tôi ngày mai sẽ trực tiếp nói chuyện với Tổng Giám đốc Liêm của quý vị. Đương nhiên nếu như anh ta có ở phòng 902. Nói rồi, Lão Mã hướng tay về phía cửa, đuổi khách thẳng thừng. Đôi tuấn nam mỹ nữ ngỡ ngàng, đứng dậy phất tay áo bỏ đi. Giúp đỡ người khác thì mọi người cùng vui, còn khi hại người khác thì thu vui ở chỗ, nhìn người ta gặp họa, đập trong góc che miệng cười. Ngoài ô phía nam Bắc Kinh, vành đai 5, khoảng đất rộng ngoài thôn nhỏ, nơi cho thuê cốt pha thép, tiếng trò chuyện huyên náo nhưng mà sao nghe chẳng thấy giống làm việc hay kinh doanh, lại có tiếng chửi bới, có sự cố gì à? Không phải, bộ đám trải chiếu ra đất chơi bài thôi. Cái đám hại người trở về khoe khoang chuyện không hay ho của mình. Bà Tổ Tam nghe mà phấn khích, thi thoảng mặt lại ỉu xìu xuống, xem ra buồn vì chuyện vui như thế mà mình không thể tự mình tham gia. Chuyện người DTM tới tận nhà được Lão Mã gọi điện thông báo cho Diệp Dịch. Kết quả không ngoài dự kiến, hỏng rồi, người ta không hề có ý định tìm kiếm hợp tác đôi bên cũng có lợi, chỉ muốn đào đi lực lượng kỹ thuật nòng cốt của cấp mạnh thôi. Nhẹ tay chút, làm ăn cũng giống như làm tình ấy, nếu làm đau con gái nhà người ta thì không lên được cao trào đâu. Bà Tổ Tam dễ bảo mấy tên phá hoại. Ôi chà chà, câu này có tính triết lý thật đấy. Lão Phiêu cười dâm dục. Đinh Nhị Lôi chỉ Lão Phiêu vạch trần. Tam Nhi, hắn đang nói ngược, cười cậu là thằng ngốc đấy. Tôi có thấy thế đâu, tôi cũng thấy mình nói chuyện ý lắm mà. Bà Tổ Tam đắc ý nói. Những người khác gật đầu. Có, đúng là quá triết lý, mỗi tội là đích liên quan gì tới nhau thôi. Lần nào cũng thế, bán công việc với đám này rất tốn công sức, sợ xảy một chút là lạc đề ngay, mà 10 lần hết 9 lá xong chuyện nữ nhân, phần còn lại là công kích sỉ nhục nhau. Diệp Dịch lại phải kéo đề tài quay về đúng hướng. Lão Mã nói đối phương rất có hứng thú với Lão Phiêu và Tiểu Thiên đấy. Thiết kế và kỹ thuật của cả hai đã làm họ động lòng. Dự tưởng ban đầu của chúng ta là chính xác. Dựa vào kinh nghiệm theo dõi, chụp trộm, đột nhập bao năm của các anh, nếu đặt vào nghề đặc thù này sẽ là tài sản quý giá. Thế hai cái đầu này trị giá bao nhiêu? Bà Tổ Tam chỉ hai người đó hỏi. Lão Phiêu và Thu Tiểu Thiên dương dương đắc ý. Nào ngờ bản lĩnh khác thường của bọn họ có một ngày được công ty lớn thèm khát. Diệp Dịch ước tính, bằng vào thiết kế của Tiểu Thiên và lập trình của Lão Phiêu, nếu bán trọn gói cho DTM mà ra giá 300 vạn, bọn họ che miệng cười trộm rồi. Ba Tiểu Tam kinh ngạc. Wow, gia súc có văn hóa đáng tiền như thế sao? Thu Tiểu Thiên cảm kích nhìn Diệp Dịch. Cũng chưa chắc được nhiều như thế đâu. Dù sao tôi cũng không ngờ có ngày hôm nay. Nếu không phải Diệp Dịch thuyết phục tôi theo cậu kiếm tiền, có lẽ bây giờ tôi vẫn chụp trộm dưới vai nữ nhân. Đúng thế, Diệp Dịch, tôi cũng phải cảm ơn cậu. Nhưng mà có một vấn đề, cả tướng mạo lẫn lý lịch của anh đây đều kinh thế hãi tục. Cậu bán cũng không bán nổi đâu. Có biết tôi vẫn đang hưởng án treo không? Bữa lại ai mà đi nhận người tốt nghiệp bệnh viện thần kinh như anh đây chứ? Khè khè khè. Lão Phiêu cười rất tự hào, như thành tích đáng để lắm vậy. Cả đám nhìn chằm chằm Lão Phiêu, cho dù đang gầy đi không ít, trông vẫn giống thiểu năng có vấn đề thần kinh. Mắt nhìn ai cũng giống chuẩn bị đánh nhau, mở mồm ra toàn lời quái gở. Mặc dù biết mình là tên biến thái, nhưng biết ích gì, vì hắn biết sai nhưng kiên định không sửa. Ba Tổ Tam rất tán đồng. Đúng thế, Lão Phiêu có viết bảng bán mình đeo lên người, kèm dòng chữ rẻ tụt quần cũng chẳng ma nào dám mua. Nhầm rồi. Diệp Dịch có cái nhìn khác. Chuyện của Lão Phiêu dễ giải quyết lắm, có thể lập ra một phòng nghiên cứu độc lập, sau đó để Lão Phiêu làm quản lý, mỗi năm trả lương 100 vạn, cho đãi ngộ quản lý cấp cao của công ty, vậy là không thành vấn đề gì rồi. Quản lý cao cấp cái đấy, hắn quản bản thân còn chẳng làm nổi. Đinh Nhị Lôi khịt mũi coi thường. Chú mày không cần ghen tị, anh đây còn chẳng thèm làm cái thứ quản lý cao cấp gì đó ấy chứ. Năm xưa bọn nhãi theo đuôi anh giờ đều là quản lý cấp cao cả rồi, anh mà làm cái đó thì không phải là tôi hạ mình ngang hàng với bọn chúng à? Lão Phiêu kiêu ngạo nói. Thôi Tiểu Thiên tán đồng. Tôi ủng hộ Lão Phiêu, nếu tư duy con người bị cho vào bộ khung như vậy thì không còn cách nào bay cao nữa. Tôi sở dĩ làm những việc này là vì cơm áo gạo tiền ép buộc. Anh ấy làm những việc này là vì hứng thú của anh ấy nằm ở hại người làm thú vui. Giáo thu bị nhốt lại, ngoan ngoãn ngồi cũng không còn linh khí nữa. Ê ê, đừng có hình dung như thế được không hả? Nói như thể hai chúng ta ngay cả xuất sinh cũng không bằng ấy. Lão Phiêu phản đối. Diệp Dịch cười to, y biết hai người họ đang uyên truyền biểu đạt sự ủng hộ đối với mình. Ba Tổ Tam nhảy vào. Mày mọi người chuẩn bị làm cái gì? Có cần người không? Tôi kiếm thêm cho vài người. Đinh Nhị Lôi, chuyện này không có đất tham gia cho nên khá thất vọng. Tôi còn tưởng chuyện gì lớn lắm, chẳng qua là kiếm mấy người giao hàng cho người ta, chuyện đó thì ai chẳng làm được. Ai cũng làm được à? Cậu định làm thế nào? Tự dưng cô hàng ở đâu gửi tới, người ta không nghi ngờ à? Đừng nghĩ ai cũng ngốc như cậu. Giờ tôi cho cậu số di động, cậu tra ra được thẻ ngân hàng liên quan không? Có số thẻ ngân hàng, cậu tra ra được thông tin chi tiêu của họ không? Tra ra sản phẩm thương mại họ hay mua không? Tra ra thứ họ hay mua không? Lão Phiêu tương cho một loạt câu hỏi vào mặt, làm Đinh Nhị Lôi im re. Nghề này Ba Tổ Tam cũng thông thạo lắm, nhắc nhở. Ê, mọi người cẩn thận đấy, chơi người ta như thế coi chừng họ tra ngược lại. Không sao, dù sao thì tìm ra shipper thôi, tiếp đó là tìm ra được người ủy thác là lao động ở chợ trời, tiếp đó tra ra được tới chúng ta mới là lạ. Thu Tiểu Thiên dự phòng cả rồi. Lão Phiêu cười ha hả. Dù tra tiếp ra được thì cũng tra ra đó là giấy tờ giả, giấy tờ đó thì mọi người biết ai làm mà, thế nên hắn ta vẫn còn ngồi đây chơi bài được, tức là tôi vẫn an toàn, sợ cái chó gì. Mẹ nó. Đinh Nhị Lôi trừ tục đổ lại vào bóp cổ Lão Phiêu, hay tên oan gia này không bao giờ chịu yên, cả lúc ở trong núi cũng thế. Diệp Dịch tâm tư ở nơi khác, nhìn Ba Tổ Tam chúng có vẻ chứng chặt hơn nhiều ngồi đó không tham gia đánh lộn. Ánh mắt nhìn cánh tay phải của hắn thở dài. Ba Tổ Tam hiểu lầm ý Diệp Dịch, vội vàng chặn họng y. Không phải mày định vay tiền tao đấy chứ? Tao không có đâu nhé. Đầu tư vào đây cả đống rồi, sau mùa thu mày đã mới lấy về được một ít vốn. Mày đúng là đầu tư vào đây 50 vạn thật. Nhưng khi đó mày không nói là phải trả hoa hồng. Đừng có thấy tao làm ăn tốt là tâm tia, không để tình huynh đệ. Tao nói cho mày biết, tình cảm và tiền bạc không liên quan gì tới nhau. Thu Tiểu Thiên cười phá lên. Ưu điểm lớn nhất của Bao Tiểu Tam là tiền bạc rất rạch ròi. À không, nói thế cũng không đúng lắm. Tóm lại là bất kể là chơi gái hay đầu tư, tiền quỵt được cứ quỵt. Chuyện này Diệp Dịch đừng mong đòi tiền hoa hồng, đến tiền đầu tư cũng quên đi. bảo hắn vì huynh đệ liều mạng thì được, bảo hắn vì huynh đệ bỏ tiền thì thôi, khỏi mơ. Diệp Dịch lạ gì cái tính Bao Tiểu Tam nữa, nếu thực sự đầy bụng thì y đã cầm dao chém hắn vài phát lâu rồi. Cút xéo, thằng chó chết, đừng định nói chuyện tử tế, mày muốn tiền bạc chứ gì, chuẩn bị 50 vạn đầu tư, đừng để đến khi thấy tao kiếm được tiền từ DTM lại thèm đỏ mắt, nói tao không có tình nghĩa. Thật hả? Bao Tiểu Tam hưng phấn, nói tới chuyện kiếm tiền thì hắn hoàn toàn tin tưởng vào Diệp Dịch, lập tức vỗ ngực. Được, tao thiếu đếch gì tiền. Lần này cả Đinh Nhị Lôi cũng không thể chấp nhận được nữa, đang vật lộn với lão Phiêu, còn khêu chân đạp Bao Tiểu Tam một phát. Bao Tiểu Tam thấy mọi người nhìn mình chăm chăm mới sực tỉnh là trước sau mâu thuẫn, có điều mặt hắn dày lắm, nhìn mọi người cười ha hả. Phía tấn công thì rất thoải mái vui vẻ, phe phòng thủ thì khổ sở, bởi vì không biết đối thủ của mình là ai, không biết người ta tấn công vào đâu, càng không biết một khắc sau sẽ xảy ra chuyện gì. Suốt cả đêm không ngủ, giờ là buổi chiều rồi, Hoàng Thành vẫn chỉ huy kỹ thuật viên và bảo an tra xét lỗ hổng, đặc biệt là khi tin tức đàm phán đổ vỡ được trợ lý Vương và thư ký vệ báo về, bọn họ lại càng căng thẳng như sắp ra trận. Hoàng Thành xưa nay là người hiền lành, ngoại trừ vấn đề liên quan tới kỹ thuật ra thì ít khi tham gia bất kỳ cuộc tranh luận nào. Lần này đến hắn cũng thấy đối phương quá đáng lắm rồi, mong bọn chúng tiếp tục mò đến, tóm lấy được sơ hở, lúc đó nhất định sẽ chốt hết cuộc tức này. Vì đám khốn kiếp đó mà uy tín bộ phận kỹ thuật rớt xuống đáy đôi, nhân viên công ty thấy bọn họ không lạnh nhạt thì lườm nguýt. Tra trơn xét dưới, cả một ngày thấp thỏm lo âu cứ như vậy qua đi, chẳng có chuyện gì xảy ra hết, chỉ mười mấy phút bị nhiễu tín hiệu giám sát, thế mà làm công ty mất ăn mất ngủ một ngày. Ngày mới lại đến, từ sáng sớm công ty DTM đã đón hai vị khách đặc biệt, cảnh sát, được mời tới thẳng văn phòng tổng giám đốc, công ty lớn khó tránh khỏi việc dính dáng tới pháp luật, quan hệ với cảnh sát địa phương. Hai viên cảnh sát hôm nay tới đây không phải là công vụ mà là ủy thác tư nhân, ủy thác đặc thù này đã khiến họ mất cả một ngày điều tra chứng cứ, bây giờ tới trả lời. Đây là ghi hình giám sát của công ty lễ nghi, đây là giám sát lúc nhận hàng chuyển phát, còn đây là thứ đặc thù hơn. Hàng đặt mua trên mạng, chúng tôi đều tra ra rồi. Tổng giám đốc Liêm, phải chăng có người gửi cho anh những thứ mang tính uy hiếp, tống tiền không? Nếu gây nguy hiểm cho an toàn nhân thân, vậy có thể lập án điều tra. Có điều độ khó tương đối lớn. Anh xem cách ăn mặc của người tới gửi hàng đi, rõ ràng là kiểu dân lao động làm việc ở công trường. Loại người này đừng mong đợi giấy tờ họ là thật. Nếu muốn dựa vào đặc trưng thể hình diện mạo để tra ra thì khá tốn công sức. Ngoài ra có thể khẳng định, nếu có người nhắm vào DTM, vậy khó có thể là người gửi hàng kia. Đối phương đã sử dụng người khác để gửi hàng cho mình, tức là có ý thức chống điều tra. E tìm được người gửi hàng thì muốn tra tiếp ai ủy thác họ gửi hàng lại còn khó hơn nữa. Hai viên cảnh sát từ góc độ chuyên môn uyên truyền nói với Liêm Giang Đào. Loại vụ việc này kinh phí điều tra sẽ rất cao. Nếu tra ra kết quả thì phải lập án. Đã lập án rồi thì tình tiết vụ án phải điều tra rõ ràng, tức là họ sẽ phải hỏi tiếp chuyện DTM. Xem qua video giám sát, Liêm Giang Đào mới biết mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Nhìn vào thời gian hiển thị trên video, hắn nhận ra ngay khi đối phương chặn đường ống của bọn họ đã chuẩn bị cho ngày tiếp theo rồi. Anh bận rộn chống đỡ đầu này, người ta chọc vào đầu khác, trở tay không kịp. Rơi vào hố người ta đào sẵn rồi, hình như càng vùng vẫy càng lún sâu hơn. Chứ không à, bảo lập án điều tra ư, người ta gửi tới cái gì, giày dép, hộp nhạc, trang vàng, không phải thứ có tính uy hiếp gì cả. Chẳng nhẽ nó là mấy thứ nhỏ xíu gắn trong đó, làm nhiễu thiết bị giám sát. Ừ, cho dù tra ra được ai làm thì làm sao? Người ta không đe dọa, không tống tiền, không gây nguy hiểm, cũng không gây tổn thất gì. Có bắt được thì người ta cũng lên đồn lấy lời khai, giáo dục miệng, hứa không tái phạm nữa là hết. Nhưng tổn thất thì DTM không cách nào gánh nổi. Không có chuyện gì lớn hết, là chuyện riêng thôi. Công ty chúng tôi có nhân viên thôi việc. Tôi lo lắng còn liên hệ với nội bộ công ty. Công ty liên quan tới bảo mật như chúng tôi rất chú trọng phương diện này, rồi xem ra chúng tôi đề phòng quá mức rồi. Phải cảm ơn các vị. Liêm Giang Đào nhanh chóng đưa ra quyết định chính xác, gọi thư ký tới mời hai vị cảnh sát sang phòng bên cạnh. Làm gì thì người ngoài không cần biết. Dù sao thì hai viên cảnh sát cũng rất vui vẻ đứng dậy bắt tay tổng giám đốc Liêm rồi theo thư ký đi. Còn lại một mình trong phòng, Liêm Giang Đào thấy mất phương hướng. Bây giờ không biết phải đối phó với tình hình này ra sao. Hắn nhận ra mình trêu chọc nhầm đối tượng rồi. người ta không phải chỉ là công ty nhỏ, còn là đám người xuất thân từ gián điệp thương nghiệp. Không lâu sau, cô thư ký trở về, báo cáo đã tiến hai viên cảnh sát đi. Thấy tổng giám đốc nhíu chặt mày, liền kiến nghị. Tổng giám đốc, sao chúng ta không giữ hai viên cảnh sát đó ở lại công ty để đề phòng vạn nhất? Một khi xảy ra vấn đề, chúng ta không cần giải thích nhiều nữa. Liêm Giang Đào qua cuộc nói chuyện khi nãy tỉnh đã khá nhiều, xua tay ngay. Không được, không được. Chuyện gì nhờ tới cảnh sát, chứ chuyện này thì không. Trừ khi bọn chúng có hành vi phạm pháp, hiện giờ lập án thế nào? Cô định báo với cảnh sát thiết bị của chúng ta bị gây nhiễu bởi món đồ làm thủ công giá chưa tới 10 đồng mà. Với lại chúng phạm tội gì? Chúng có lấy đó làm công cụ gây án đâu. Xin lỗi tổng giám đốc, tôi suy nghĩ không chu toàn. Cô thư ký Rudit xin lỗi. Liêm Giang Đào phất tay, chuyện đó không tính là sai lầm, chỉ là bọn họ suy nghĩ quá chính thống mà thôi, hỏi. Mấy giờ rồi nhỉ? Thư ký xem đồng hồ. 9:15 ạ. Hôm qua Mao Thủ Thành nói với cô rằng hôm nay hắn sẽ tới, còn tới thẳng phòng 902 à? Liêm Giang Đào xác nhận lại, đêm qua ngủ được một chút, trạng thái hắn không được tốt lắm. Vâng, anh ta nói sẽ bàn việc trực tiếp với tổng giám đốc ạ. Thư ký nhỏ giọng đáp. Liêm Giang Đào đứng dậy, mở cửa sổ ra, nắng đã lên, không khí không dễ chịu cho lắm. Ánh nắng gay gắt, bãi đậu xe không có lấy một bóng người. Ở khu khai phát này, xưa nay ít khi xảy ra chuyện trộm cắp, an ninh rất tốt. Ấy vậy mà một công ty bảo mật như bọn họ, nơi gắn vô số camera giám sát, vô số cánh cửa an ninh, vậy mà thật không sao tưởng tượng được, mấy lần liền bị đối phương vả mặt. Đối phương có tới không, hay đó chỉ là thủ đoạn khiến họ bất an, hoặc là trò dương đông kích tây? Dù là gì, hắn cũng muốn chuyện này mau chóng kết thúc. Bọn họ không thể cứ ngày ngày ngồi đợi trộm tới như thế được. Lỡ giờ bao nhiêu công việc rồi. Ông trời như biết trước được mong mỏi lớn trong lòng Liêm Giang Đào vậy. Chiếc xe của hắn bắt đầu kêu điên cuồng. Đó là hệ thống chống trộm. Nhưng rõ ràng hắn đứng ở đây nãy giờ, làm gì thấy ai tiếp cận. Liêm Giang Đào vội vàng rời khỏi văn phòng. Mau lên, chúng tới rồi. Thế nhưng muộn mất rồi. Trong đại sảnh, chuông báo động reo hú ầm ĩ. Tiếp đó là chuông báo cháy. Ở ngoài bãi đỗ xe, đại bộ phận xe cũng phát ra tiếng báo động inh ỏi đi tai. Bảo an đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, ngay lập tức hung hồ lao ra ngoài. Nhưng làm gì có ai ngoài những chiếc xe đang kêu làm người ta muốn điếc tai. Liêm Giang Đào vừa mới rời thang máy chạy tới đại sảnh công ty thì có điện thoại. Linh cảm nói cho hắn biết chính là đối phương. Vừa nhận máy một cái thì tiếng còi báo động bên ngoài cũng dừng, như để chuyên môn phục vụ cho cuộc nói chuyện này. Bên kia truyền tới giọng nói xa lạ, trầm ngắn gọn. Tôi tới rồi. Tôi biết. Liêm Giang Đào cố gắng chấn định bước tới cổng đại sảnh. Anh ở đâu? Tôi ở khắp mọi nơi. Rất nhanh thôi, an ninh đa tầng của các anh sẽ sụp đổ. Đồng thời hình ảnh sẽ phát lên mạng ngay trong hôm nay. Anh có 3 phút để kháng cự. Thời gian bắt đầu từ bây giờ. Đối phương nói xong cúp máy ngay lập tức. Tiếng tụt tụt kéo dài truyền ra. Liêm Giang Đào cũng ngay lập tức phải chịu đựng đủ thứ còi báo động, báo cháy đinh tai nhức óc, làm hắn không đủ bình tĩnh để suy nghĩ. Điều đầu tiên hắn quan tâm là nhanh, máy chủ, phái người tới, không chế máy chủ. Thư ký ở phía sau cũng hô, đóng cửa lại, không cho bất kỳ ai đào vào. Cửa tự động đóng lại, thiếu chút nữa khiến một bảo an bị kẹt. Hắn kịp lao vào công ty trước khi cửa đóng, hô to. Tổng giám đốc Liêm, không có ai ở bãi đỗ xe hết. Bây giờ còn ai quan tâm tới cái bãi đỗ xe nữa cơ chứ? Liêm Giang Đào chẳng trả lời, chạy vào thang máy lên tầng 9, vội báo tới phòng điều khiển trung ương. Hoàng Thành đã tới đó từ trước rồi, hắn cũng nhận được cuộc điện thoại tương tự. Hai người vừa tới gần phòng điều khiển trung ương thì các thiết bị an ninh bố trí dày đặc trong công ty mặc chứng động kinh. Cửa phòng cháy mở ra, mở lại đóng, đóng lại mở, cứ không ngừng lặp đi lặp lại. Camera góc động xoay tròn một cách mất kiểm soát, hết quay lên lại quay xuống, cuối cùng đồng loạt hướng lên trần nhà. Toàn bộ cửa an ninh hiển thị đèn đỏ, đó là mệnh lệnh phong tỏa khẩn cấp đã phát huy tác dụng. Nhưng cửa tự động thì lại mất khống chế, cứ đóng vào mở ra lặp đi lặp lại. Vì phần thang máy hiển thị đang ở trạng thái bảo dưỡng đã khóa chết rồi. Tất cả những chuyện này đều chứng minh một điều, máy chủ đã bị xâm nhập. Hơn nữa còn là máy chủ trung ương bị khống chế. Hoàng Thành thống khổ vỗ trán, nhục nhã muôn phần. Đây là hành vi dẫm đạp tự tôn của hắn. Hắn không thể tin được, miệng liên tục lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào. Sao bọn chúng có thể vào được? Những ba lớp tường lửa cơ mà. Căn bản chưa tới 3 phút, thư ký nhìn đồng hồ, bọn họ từ tầng 1 đi thang máy lên tầng 9 chỉ mất có 1 phút 50 giây. Vậy mà toàn bộ đã sụp đổ. Cho dù cô không biết về lập trình cũng hiểu, máy chủ trung ương của DTM chỉ có tổng giám đốc Liêm và chủ quản phòng kỹ thuật có quyền hạn truy cập. Đó là bức tường đồng vách sắt do mấy chục kỹ sư lập trình viên dùng mấy năm gây dựng lên. Sụp đổ rồi, sụp đổ quá nhanh. Nhân viên công tác đại đa số bị nhốt trong văn phòng, chẳng biết có hạn chế được kẻ trộm không, nhưng chính bản thân đã bị hạn chế rồi. Sụp đổ rồi. Liêm Sang Đào nhũn cả chân. Hắn đứng trong hành lang, hồn siêu phách lạc nhìn toàn bộ thiết bị điện tử mất kiểm soát, không biết phải làm thế nào. Đây là cơn ác mộng hắn không dám tưởng tượng. Sụp đổ rồi. Chỉ 3 phút thôi, làm sao lại dài dằng dặc như thế? Nhân viên kỹ thuật đang điên cuồng gõ bàn phím, nhập mệnh lệnh, truy đuổi bóng đen lướt qua như u linh. Khi tìm thấy được nguồn gốc của IP tấn công thì vụt, biến mất rồi. Không có âm thanh nào hết, đó chỉ là âm thanh tưởng tượng trong lòng các lập trình viên thôi. Thoáng một cái không còn dấu vết nào nữa, lưng họ lạnh toát. Tưởng chừng vậy là xong rồi, hôm nay DTM sẽ phải gánh chịu một tổn thất không cách nào vãn hồi được. Thế nhưng ngay khi Liêm Sang Đảo suy sụp, không còn đưa ra được một mệnh lệnh nào ứng phó với cục diện trước mặt, thì tiếp đó mọi thứ phục hồi lại một cách chậm chạp như đất có trình tự. Còi cảnh báo biến mất, cửa an ninh hiện đèn xanh báo hiệu bình thường, cửa phòng cháy được kéo lên, mọi thứ khôi phục giống như bình thường, diễn tập hoàn thành mệnh lệnh được giải trừ. Mấy chục giây thôi, hết thảy bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có điều trong lòng mọi người thì đã không còn cách nào khôi phục bình thường nữa. Hoàng Thành hồn siêu phách lạc đi vào phòng điều khiển, ngồi phịch xuống ghế như già đi cả chục tuổi. Liêm Sang Đào thì đứng chết lặng tại chỗ, không ai dám tới gần hắn. Nhân viên kỹ thuật qua lại đều đi sát tường, chỉ sợ lọt vào tầm mắt trở thành bia chút giận. Đột nhiên hắn như tỉnh ngộ điều gì, xoay người bước đi thật nhanh. Cô thư ký vội vàng đuổi theo hắn vào thang máy, nghe thấy Liêm Sang Đào lẩm bẩm: "Hắn tới rồi." "Hắn là Mao Tụ Thanh tới sao?" Cô thư ký bất ngờ. "Sao hắn có thể vào được chứ ạ? Chúng ta đã đóng cửa ngay khi có vấn đề." "Vào rồi, nhất định tới rồi." Liêm Sang Đào khẳng định chắc chắn. Khi thang máy dừng lại, hắn gần như chạy ra ngoài. Văn phòng tổng giám đốc vẫn đóng cửa, tự hồ phán đoán của hắn sai lầm. Tít tít tít, Liêm Sang Đào nhập mật mã, mở cửa ra. Ánh mắt hắn ngay lập tức nhìn thấy một nam tử ngồi trên ghế sofa, cười với bọn họ, thoải mái cứ như người nhà. "Giới thiệu một chút, kẻ hèn này họ Diệp, tên chỉ có một chữ Dịch, chuyện đã cắp mảnh do tôi định đoạt." Mặc dù không giới thiệu chức danh, nhưng thái độ tự tin ấy khiến không ai nghi ngờ lời nói của y, huống hồ việc y điềm nhiên ngồi nơi này chứng minh lời y nói rồi. "Anh là anh à?" Thư ký vệ ngây ra mất một giây rồi hét lên. Liêm Sang Đào còn định hỏi hai người họ quen nhau à, nhưng chợt nhận ra y đang mặc trang phục bảo an của DTM thì cũng lập tức hiểu ra. "Là anh à? Hà hà, vậy thì chúng ta nên tính là lần thứ hai gặp nhau rồi nhỉ?" Diệp Dịch cười gật đầu. Trong mắt Liêm Sang Đào và thư ký vệ nhanh chóng lướt qua hình ảnh 5 phút trước. Một bảo an vội vàng chạy qua cửa tự động sắp đóng cửa lại, vào đại sảnh hô bãi đỗ xe không có ai hết. Khi đó hai người bọn họ đều vội tới trung tâm điều khiển, ai thèm để ý tới một tên bảo an bình thường, mà lúc đó toàn bộ bảo an bị cánh cửa an ninh đóng lại, ngăn cách hoàn toàn ở bên ngoài rồi. Sau đó thì sự việc quá đơn giản, xâm nhập khống chế camera, cửa an ninh, thang máy, khi tất cả đổ dồn sự chú ý vào phòng điều khiển trung tâm. Với bộ đồng phục này, y có thể thong dong đường hoàng lên tới tầng này, rồi tới gian phòng đã ước định. Nhưng còn một vấn đề nữa. "Làm sao anh biết được mật mã của căn phòng này?" Liêm Sang Đào khẩn trương hỏi, thậm chí giọng hắn mang theo chút sợ hãi. Nếu như an ninh ở đây không đỡ nổi một đòn của người ta, đừng nói tới kinh doanh gì, an toàn thân nhân của mình cũng thành vấn đề. Diệp Dịch không nói gì cả mà chỉ vào ở góc tầng. Liêm Sang Đào quay đầu nhìn về phía đó. Là camera giám sát, hơn nữa không chỉ có một chỗ. Nếu như đối phương đã có thể vào được khống chế máy chủ, vậy thì làm gì có mật mã của ai là bảo mật được chứ? Ngay cả chuyện này cũng tính toán tới rồi, Liêm Sang Đào nghĩ ngay tới một khả năng. "Thực ra anh sớm vào được máy chủ của DTM rồi đúng không?" "Hình như thế." Diệp Dịch trả lời mập mờ khiến y càng trở nên thần bí. "Hiểu rồi, ra là thế." Liêm Sang Đào bây giờ hiểu rồi. Đối phương căn bản không có năng lực đó, nhưng bất ngờ xâm nhập khẳng định sẽ bại lộ ý đồ. vì thế mà dấu rút hết chặn đường cống lại đi làm nhiễu camera, khiến DTM dần bị dẫn dắt sang chú ý lỗ hổng an ninh do yếu tố con người chứ không phải ở hệ thống. Lúc ấy đối phương mới tung ra tuyệt chiêu ung dung tiến vào, mà khi ấy thì không ai chú ý tới nơi này nữa. Máy chủ bị xâm nhập đã hút hết sự chú ý của mọi người rồi. Tấn công hacker là phạm pháp đấy, anh thật to gan, không sợ đi tù sao? Liêm Giang Đào cố gắng lấy lại bình tĩnh uy hiếp đối phương. Thế à, chẳng lẽ quý công ty bị hacker xâm nhập hay sao? Không thể nào, hết tài vẫn bình thường cơ mà, tôi có thấy gì đâu. Diệp Dịch cố tình mở mắt nói dối không biết thẹn. Cô thư ký nổi giận. Chơi chết, anh vào tận đây rồi còn chối à? Có tin chúng tôi gọi cảnh sát tới không? Khoan! Liêm Giang Đào quát lớn át lời thư ký. Thư hồ nhìn thấy ánh sáng nào đó, lời nói dối bao giờ chẳng dễ nghĩ hơn là nói thật. Hắn cũng cố ý hỏi. Vậy anh thấy gì rồi? À, tôi tới thật không đúng lúc. Quý công ty đang thử nghiệm thiết bị mới, tổ chức diễn tập bất ngờ không thông báo cho công nhân viên. Đáng tiếc tôi tới hơi muộn, không được chứng kiến. Diệp Dịch nói rất chân thành, tỏ thái độ rõ ràng. Tôi không tới đây để sát muối vào vết thương của anh. Hai người nhìn nhau rất lâu, đột cuộc bọn họ cũng đối đầu trực diện thôi. Liêm Giang Đào đánh giá chàng trai sống lưng thẳng tắp, làn da đen khỏe mạnh, tóc cắt ngắn, trông như một vận động viên, nụ cười sáng lạn đơn thuần, không hề có chút ác ý nào. Có điều hắn cũng không dạy gì mà đánh giá người khác từ bề ngoài, thầm suy tính phương pháp xử lý ra sao. Diệp Dịch không cho hắn rảnh rang suy nghĩ. Xem ra hôm nay tôi đúng là đến không đúng lúc rồi. Nếu tâm trạng anh không tốt, vậy thì hôm khác đi. Đương nhiên nếu Tổng Giám đốc Liêm vẫn còn hứng thú. Khoan đã, anh định cứ thế mà đi à? Thư ký vệ quát, mắt trợn lên như gặp phải kẻ thù. Chật, Liêm Giang Đào chép miệng, tức tối lườm cô thư ký một cái. Lúc cần không thấy, bây giờ thể hiện cái chó gì cơ chứ? Loại chuyện này hai bên ăn ý không lên tiếng là phương thức xử lý tốt nhất, không thể ép đối phương quá mức. Nhìn Diệp Dịch bị cô thư ký quát mà mặt không đổi sắc, không bội vàng gì, biết đối phương có chút ý lại, nhưng đối phương có vẻ không có ý sử dụng thứ đó, có thể xem đây là một thiện chí, hoặc có thể nói đối phương cũng không dám đắc tội quá mức với DTM. Liêm Giang Đào dần dần yên tâm hơn, đối phương tất nhiên phải kiêng kỵ thôi, cá chết lưới rách đâu được gì, cười ha hả. Chỉ dựa vào chút thủ đoạn vặt vãnh thì không giành được thị trường, cũng không kiếm được lợi nhuận đâu. Cho dù là các anh có dùng hết bản lĩnh toàn thân cũng không dao động được căn cơ của DTM. Làm sao anh biết là chúng tôi chỉ có chút thủ đoạn vặt vãnh? Nói không chừng chúng tôi có kế hoạch lớn hơn thì sao? Giống như Tổng Giám đốc Liêm anh năm xưa từ hải ngoại về nước sáng nghiệp vậy. Đầu tư vào ngành nghề không mấy ai chú ý, ai có thể ngờ được thị trường có ngày hôm nay. Tôi nghe nói khi đó anh thế chấp cả nhà đi sáng nghiệp, đầu tư chỉ 200 vạn mà thôi. Diệp Dịch giang tay. Ai biết trước được điều gì? Cụ thư ký xem thường, cuối cùng cũng biết thân biết phận, phải định nọt người ta rồi. Cô ai không thích những lời tâm bốc đâu. Hơn nữa Liêm Giang Đào nhìn ra ý tứ khác trong lời nói của đối phương. Bọn họ quả thật không có ác ý. Nếu không một khi xâm nhập vào được máy chủ rồi, có trong tay cao thủ cỡ đó sẽ làm được rất nhiều việc, không cần tỏ ra khiêm nhường thế này. Được, nếu như đã tới rồi, vậy tôi cho anh 5 phút để thuyết phục tôi. Cô về chuẩn bị ghi chép hội đàm đi. Tôi và anh Diệp Dịch phải không? Chúng ta chính thức trò chuyện. Liêm Giang Đào rút cuộc cũng đi vào giữa phòng ngồi xuống. Cụ thư ký không dám lắm lời, vội vàng lấy sổ tay ra chuẩn bị ghi chép. Diệp Dịch lại nói: Chờ thêm một chút, tôi từ xa tới, thiếu lễ không phải là khách. Tôi muốn tặng Tổng Giám đốc Liêm một món quà nhỏ, nhất định anh phải nhận nhé. Liêm Giang Đào hơi nhau mắt lại, món quà này e là không dễ nhận. Ở đâu? Diệp Dịch không đáp, ngồi đó chờ đợi. Hai người kia chẳng hiểu ra sao. Chừng hơn 2 phút khi Liêm Giang Đào định nói thì nghe thấy tiếng bước chân vội vàng. Thư ký vệ cho rằng lại có kẻ xâm nhập thì đứng bật dậy, chạy ra cửa. Không ngờ Hoàng Thành cứ như lên cơn xung vào như gió, làm cô ré lên lẽ tránh. Hoàng Thành chẳng để ý hay xin lỗi, đặt một cái máy tính bảng lên bàn, nói gấp: Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc, không phải hệ thống của chúng ta có vấn đề và chúng ta bất cẩn để cho ẩn xâm nhập. Thời gian xâm nhập được khống chế trước, không có 2 phút tự ngưng hoạt động, nếu không sẽ bị truy lùng ngược. Bọn chúng căn bản không thể công phá được tường lửa mà dự trò từ bên trong. Hả? Đây là ai? Anh không cần quan tâm là ai, có chuyện gì khác không? Liêm Giang Đào đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nên hắn không để tâm mấy thứ vặt vãnh nữa, chuẩn bị đuổi Hoàng Thành đi. Có ạ. Hoàng Thành có chút nghi ngờ nhìn Diệp Dịch gật đầu. Nói đi. Liêm Giang Đào đã hoàn toàn khôi phục như thường, không bội vàng. Đối phương gửi cho tôi cái này. Hoàng Thành tay như nặng tới ngàn cân, đưa máy tính bảng cho Liêm Giang Đào, trên đó là chi chít những dòng lệnh dài. Hắn giải thích. Đây là 11 bung được tìm ra. Nghe câu này, ngay cả cô thư ký ngồi bên cũng rung động trong lòng. Mỗi một chương trình đều phải trải qua lượng lớn thao tác thực tiễn mới tìm ra được những chỗ không tương thích, sau đó dần dần cải tiến. Một chương trình điều khiển đã hoàn thiện, cho dù biết mã nguồn, tìm ra được 2 bung đã phí không ít tinh lực, huống hồ người ta căn bản không biết. Thế nên khỏi phải nói, món quà này rất lớn, phải đánh giá trăm vạn tiền nghiên cứu. Tổng giám đốc Liêm, người đó là kỳ nhân, chắc chắn là kỳ nhân. Đừng nói là tìm ra nhiều bông như thế, cho dù giải mã được chương trình của chúng ta, tìm ra được mã nguồn thì tôi dám nói không mấy ai làm được, huống hồ là... Hoàng Thành kích động nói không ngừng, thi thoảng lại nhìn Diệp Dịch. Người này thời điểm đặc biệt như thế xuất hiện ở phòng 902, mặc đồng phục an ninh mà ngồi ngang hàng với ông chủ. Hắn gần như đoán ra thân phận rồi, ánh mắt đó đầy sùng bái, thiếu điều xin đối phương số điện thoại thôi. Tôi biết rồi, anh lui ra đi. Liêm Giang Đào xua tay không để hắn nói hết. Hoàng Thành không vui, vẻ mặt như muốn chửi người, không ngờ mang tới niềm vui lớn như thế mà chẳng khiến ông chủ động lòng. Diệp Dịch thấy người này rất đáng yêu, giúp y khỏi phải nói nhiều, cười thiện chí với hắn. Hoàng Thành định nói gì đó nhưng bị thư ký vệ nhanh trí lấy cớ có chuyện muốn hỏi mời ra ngoài. Trong lát sau, thư ký vệ quay về đóng cửa lại. Hai phe ba người, bầu không khí trong phòng hơi quá dị, không giống kẻ thù, chắc chắn không phải là bạn. Dành đủ thời gian cho đối phương tiêu hóa món quà kia, Diệp Dịch hỏi. Đã bắt đầu được chưa? Xem ra các anh nhắm vào chúng tôi một thời gian dài rồi. Liêm Giang Đào cảm khái, bị người ta chiêu tương đến mức độ tìm ra sơ hở trong chương trình, không phải chuyện vài phút đột nhập có thể làm được. Đối phương hẳn âm thầm xâm nhập rất lâu rồi. Diệp Dịch không trả lời, không tỏ thái độ gì. Liêm Giang Đào biết đối thủ khó nhằn, chẳng phải một hai câu thăm dò mà phát hiện ra điều gì, nói luôn. Bất kể anh theo dõi chúng tôi bao nhiêu lâu, bất kể anh tìm ra bao nhiêu sơ hở, không đại biểu chúng ta có cơ sở hợp tác. Trên thương trường chỉ nói lợi ích. Có điều nếu như các anh có ý gia nhập đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi thì có thể cân nhắc. Sự cố ngày hôm nay chứng tỏ lực lượng kỹ thuật của DTM cần dòng máu mới. Anh hiểu sai rồi. Ý tôi là có thể tính giờ được chưa? Tôi chỉ nói vài câu thôi, không mất tới 5 phút đâu. Diệp Dịch không tiếp lời hắn mà nhắc lại chuyện cũ. Bây giờ Liêm Quang Đào mới nhớ ra trước đó mình định giới hạn 5 phút, giờ quên lời mình nói, rõ ràng yếu thế hơn hẳn. Hắn nâng tay lên xem giờ, ra hiệu cho Diệp Dịch có thể bắt đầu rồi. Tuy đối phương đơn phương độc mã tư được đây đã là thắng ở mặt kỹ thuật một bàn, nhưng chẳng là gì, ưu thế của DTM quá áp đảo. Giờ người đã lộ diện, hắn không tin đối phương còn ưu thế gì nữa. Hoàng Thành là đồng chí lâu năm ở lĩnh vực lập trình rồi, mười mấy năm kinh nghiệm, chưa bao giờ thấy bị sỉ nhục như hôm nay. Khi nhận được số điện thoại lạ tự nhận liên quan tới cuộc xâm nhập, hắn cơ hồ rống lên nói đối phương phải trả giá đắt. Nhưng đối phương lại dùng ngữ khí khiêu khích liệt kê vài bung quan trọng, hàm ý cảnh cáo hắn có thể thông qua những lỗi đó khiến hệ thống của DTM sập bất kỳ lúc nào. Chẳng qua là không dùng mà thôi, toàn bộ phòng kỹ thuật đều cắm mặt vào lỗi, đến khi tìm ra hướng công kích thì há hốc mồm. Đáp án từ chủ quản phòng kỹ thuật, máy tính cá nhân của Hoàng Thành. Không cần tốn quá nhiều thời gian, Hoàng Thành nhớ ra ngay, đó là báo cáo đánh giá, trong đó gửi kèm rất nhiều ảnh. Hắn mở ra, thế là tự mình đem Troyan gài vào trong máy rồi. Đây là một sai lầm cấp thấp, lợi dụng một giây phút lơ đánh của hắn mà xâm nhập, chắc chắn là như thế. Nếu không chẳng thể giải thích được nguyên nhân vì sao tấn công từ nội bộ. Có điều đợi từ lúc Hoàng Thành vội vã về văn phòng mở máy ra kiểm tra, email của mình đã bị người ta xóa sạch, thay vào đó chính là bản công bố lỗi hiếm có kia. Giống như bị người ta gạt chân ngã, nhưng lại nhặt được cục vàng vậy. Hoàng Thành trong lúc vui mừng lẫn lộn, thần kinh có chút thất thường, đi qua đi lại trong phòng, lúc thì ngửa đầu cười to, lúc lại nhào vào máy vi tính gõ cái gì đó kiểm tra. Sau một thời gian kiểm tra, hắn xác định tất cả bung này là thật. Hắn nhận ra đối phương chỉ muốn trêu chọc mà thôi, nếu không người ta nắm được chừng đó sơ hở đủ để đập vỡ bát cơm của hắn rồi. Không, nó chính xác kéo sập luôn cả DTM rồi. Tấn công nhanh như chớp, rút lui lặng lẽ như bóng ma. Bên ngoài tòa nhà tổng bộ DTM, đám lão phiêu đã bắt đầu rút lui. Một chiếc xe đồ chơi lặng lẽ từ bãi đỗ xe đi ra, hết chiếc này tới chiếc khác, hết sức khéo léo xuyên qua khe dưới rào chắn đi ra đường. Lạch bạch chạy men theo lề đường, cuối cùng dừng lại ở bên một chiếc xe van màu trắng. Cửa xe mở ra một khe nhỏ. Thôi Tiểu Thiên nhặt mấy chiếc xe đồ chơi lên xe, đóng cửa rời đi. Bên trong xe, Đinh Nhị Lôi nhìn chăm chăm màn hình laptop, nhưng nhìn toét mắt cũng chẳng hiểu. Lão phiêu gãi cằm, giống đang châm chức điều gì đó. Đinh Nhị Lôi không quan tâm tới chuyện đột nhập, hắn hứng thú với mấy cái xe nhỏ, giọng định nọt. Lão phiêu, chiêu này của anh học từ ai thế? Chiêu nào? Lão phiêu hỏi. Thì khiến cho xe cảnh sát hú còi báo động ấy, mấy chục cái xe kêu cùng một lúc, trông thật tráng lệ. Đinh Nhị Lôi dám khẳng định đây không đơn thuần là lĩnh vực kỹ thuật, hắn ngửi thấy mùi thủ đoạn đồng môn. Mấy năm trước tôi và tù có quen với một tên trộm xe, tôi với hắn hợp tính lắm. Hắn nói những chiếc xe đắt tiền có bộ giày mã trị giá tới mấy nghìn đồng. Sau khi ra tù, tôi nghĩ quan trọng là vài khiến cho còi báo động mất tác dụng, như thế trộm xe mới tiện. Ai, đợi khi tôi nghiên cứu ra thì cái thằng trộm xe đó đổi nghề rồi. Còn mẹ nó, từ ăn trộm thành ăn cướp rồi. Kỹ thuật tốt như thế nhưng tôi không dám đem bán, càng không dùng được. Bây giờ có cơ hội đem dùng, thật ra đơn giản lắm. Muốn nó báo động thì phát ra tín hiệu rung động giả, nó sẽ kêu ngay. Còn muốn trộm thì đơn giản, phát ra tín hiệu đang ở trạng thái bảo dưỡng, thế là nó không kêu nữa. Lão phiêu có ít quan niệm thiện ác lắm. Hắn chỉ chìm đắm vào lĩnh vực kỹ thuật thôi, với hắn đó là thú vui. Thôi Tiểu Thiên quay đầu lại hỏi, anh thấy trình độ bảo mật của họ thế nào? Tường lựa của DTM rất tốt, cả đời tôi cũng không đạt được tới trình độ đó. Nó đang hoàn thành cũng có trình độ đấy, không hổ danh là nhóm cao thủ từ Nga về. Nếu tấn công loại tường lửa đó sẽ bị bọn họ truy lùng theo IP, cắn ngược trở lại. Chật chật, khá lắm. May mà anh đây thông minh, giờ cho ngay trên máy vi tính của bọn chúng. Cài cài cài. Lão phiêu phát ra tiếng cười đặc trưng của mình, chứng tỏ trong lòng hắn đang đắc ý lắm. Xây dựng và phá rỡ là hai khái niệm khác nhau. 10 năm xây dựng phá một ngày, 100 người xây dựng một người phá, hai bên không phải là người cùng nghề. Thu Tiểu Thiên nói. Cho nên tinh thần của hacker không phải vô lý, phá hoại vì kiến thiết có ý nghĩa hơn sự phá hoại đơn thuần. Có điều cũng hơi tiếc, bây giờ chỗ DTM hết cả rồi, người ta mà không nhận ân tình này, chúng ta biến thành hại mình lợi người, đi ngược với nguyên tắc hại người không lợi mình của tôi. Lão phiêu than. Diệp Dịch không có chuyện làm ăn lỗ vốn đâu, Đinh Nhị Lôi khẳng định. Đúng, câu này nói hay lắm, Diệp Dịch không làm chuyện vô nghĩa đâu. Lão phiêu, anh cứ yên tâm đi. Thu Tiểu Thiên tin tưởng nói. Thứ anh thấy chỉ đáng giá 10 đồng, Diệp Dịch dám hét giá 100, thậm chí 1000, nói tới làm giá, ai hơn được cậu ta. Nhưng mà có một vấn đề rất quan trọng. Lão phiêu đặt laptop xuống, vươn người qua khe hở giữa hai ghế nói chuyện với Thu Tiểu Thiên. Cậu xem đi, mặc dù cậu là thằng biến thái, ít ra trong cậu cũng còn trông giống con người. Tôi thì không xong rồi, tôi cũng biết Diệp Dịch đi đàm phán chuyện hợp tác, nhưng nếu đàm phán thành công thì cậu nói tôi phải làm sao? Xuất đầu lộ diện ra tôi chẳng ngại, nhưng e là người ta không chịu nổi ấy chứ. Còn không lộ mặt, chẳng lẽ nhốt tôi vào phòng làm lập trình viên? Chán lắm. Với lại sau này không thể muốn làm gì thì làm, muốn trộm gì thì trộm, không muốn làm thì chạy tới quê Diệp Dịch nghỉ mát được nữa. Cậu nói có phải không, nhị quái? Đúng thế, cuộc sống từ rượu chè gái mũ biến thành sáng đi tối về thì quá bi thảm. Đinh Nhị Lôi hết sức đồng cảm. Đúng là chí âm, lão phiêu ôm vai Đinh Nhị Lôi. Nhị quái, nếu phải làm việc đàng hoàng, tôi thà chẳng làm còn hơn. Kiếm cũng không ít rồi, chúng ta đi chơi, không nói cho ai biết. Đinh Nhị Lôi không cần suy nghĩ đã gật, lần trước định đi cùng ba thủ tam mà không được. Thời gian trôi qua đã lâu, ước mơ vẫn cháy bỏng trong lòng. Tôi tính rồi, chúng ta sang Hà Lan hút cần đi, ở đó chơi gái cũng hợp pháp nữa. Đúng, đó mới là thiên đường của nam nhân. Tôi đi nhuộm tóc vàng, đóng giả người nước ngoài, xấu một chút cũng chẳng ai chê. Lão phiêu ôm càng chặt. Thu Tiểu Thiên nhìn hai thằng biến thái ôm nhau qua gương chiếu hậu, không nói nên lời. Hắn biết mấy thằng báo hại này dám nói dám làm thì phiền DTM và Cắp Mạnh bắt tay, lúc đó không thể thiếu lão phiêu. Trong phòng tổng giám đốc của DTM, 5 phút đã trôi qua, thư ký về cũng không nhắc là đã qua giờ. Bản báo cáo đánh giá sản phẩm mà Diệp Dịch mang theo đã thu hút sự chú ý của Liêm Quang Đào. Xem qua báo cáo đó, Liêm Quang Đào mới hiểu mình vẫn quá xem thường lực lượng kỹ thuật của các mạnh đồi. Mặc dù về tiêu thụ chưa tạo ra được nhiều hiệu ứng quy mô, nhưng nghiên cứu phát triển kỹ thuật đã hoàn thiện. Đối phương cung cấp thiết kế 6 loại sản phẩm, bộ thấu quang, khả năng chống nhiễu, độ phân giải cùng với đánh giá sử dụng ở các môi trường khác nhau. Các con số hơn xa sản phẩm chủ đạo của DTM. Xem xét kỹ thêm một lượt nữa, Liêm Quang Đào mới đặt tài liệu xuống. Đúng là các anh đã nhắm vào chúng tôi không chỉ ngày một ngày hai. Thiết kế của 6 sản phẩm này trùng hợp nghiêm trọng với đường lối thiết kế chúng tôi đưa ra thị trường. Tôi hoài nghi lõi chương trình của các anh cũng là ăn trộm của chúng tôi. Firmware do nhà xưởng cấp chính là linh hồn của một sản phẩm giám sát, muốn tháo bỏ giải mã cũng rất khó khăn. Nhưng Liêm Quang Đào không hoài nghi đối phương có năng lực này. Tôi không có am hiểu kỹ thuật, nhưng tôi biết firmware mà chúng tôi tham khảo không phải chỉ của các vị đâu. Diệp Dịch bình thản đáp. Liêm Giang Đào và cô thư ký đều nghẹn cứng họng. Lời này không phải phủ nhận mà là đang nói chúng tôi không phải chỉ lấy của mỗi mình anh đâu, đừng tưởng mình giỏi. Ngành phần mềm này rất đặc thù. Như khi máy vi tính vừa mới thịnh hành, lượng lớn phần mềm trong nước thật ra là giải mã chương trình của nước ngoài, sau đó khoác lên người lớp vỏ hàn hóa mà thôi. Firmware trong các thiết bị giám sát lúc đầu khởi đầu cũng giống với thời đại máy vi tính. Chỉ có như thế anh mới có thể chạy trên cùng vạch với người ta, nếu không anh sẽ mãi mãi tụt hậu. Diệp Dịch thấy đối phương trầm tư, y nhắc nhở. Giám đốc Liêm để bụng chuyện này à? Tôi dám khẳng định, mặc dù tham khảo ở nơi khác, chúng tôi cũng thêm vào rất nhiều sáng tạo, không phải chỉ là biết sao chép. Nếu chỉ biết sao chép thì đã chẳng hơn được ai. Đúng, vấn đề chính là ở đây. Nếu đơn thuần là sao chép thì là người đến sau, DTM đang đi đầu thị trường rồi, các mạnh làm sao hơn được bọn họ. Nhưng thực tế là đối phương đi trước bọn họ một bước rồi. Hắn chẳng thà đối phương chỉ biết sao chép còn hơn. Liêm Giang Đào chỉ bàn in Diệp Dịch cung cấp nói. Có sản phẩm thật không? Tôi cần tự mình đánh giá. Có, đã đặt trong nhà kho của chúng tôi một thời gian rồi. Mỗi mẫu hơn 100 cái, anh thoải mái kiểm tra. Diệp Dịch cười, chỉ cần khơi lên hứng thú của đối phương thì dễ rồi. Chi phí thì sao? Liêm Giang Đào tò mò hỏi. Loại kính quang học nhắc tới trên thiết bị có giá không hề thấp. Không phải là bọn họ không làm ra thứ tốt hơn, mà vì thị trường hạn chế, phải tính tới lợi nhuận, cân nhắc nhiều mặt. Nếu tôi nói sản phẩm của chúng tôi giá cao hơn của các anh khoảng 20%, anh có tiếp nhận được không? Mức giá đó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Diệp Dịch bất ngờ nói. Sự thực thì giá của sản phẩm này cơ bản ngang với D90 của anh. Chi phí sản xuất tương đương, nhưng các anh đầu tư nghiên cứu phát triển nhiều hơn, cho nên có thể nói sản phẩm chưa có tên của chúng tôi có giá rẻ hơn. Câu này làm ngay cả nữ thư ký cũng run tay. Bất kể là hợp tác hay ban sáng chế, giá đương nhiên là càng cao càng tốt. Nhưng người này lại như đầu bị kẹp vào tường, toàn nói thật. Liêm Quang Đào không kìm nổi kích động, nói thẳng luôn. Cứ giả sử kết quả kiểm tra đúng như anh nói, tuyên truyền những độc quyền sáng chế 6 sản phẩm này thế nào, các anh đã có đánh giá chưa? Ồ, nếu anh muốn độc quyền sáng chế cũng không thành vấn đề. Có điều giám đốc Liêm, anh không nghĩ tới hợp tác sâu rộng hơn sao? Ví dụ như chúng ta có thể nắm cổ phần chéo của nhau, ví như chúng ta có thể lấy kỹ thuật nhập cổ phần, ví như chúng ta có thể vì DTM khai thác thị trường cao cấp, nhiều lắm. Bất kỳ loại nào chẳng phải cũng hơn việc đơn thuần là các anh mua độc quyền sáng chế à? Diệp Dịch đưa ra liền mấy kiến nghị. Thế à, tôi chẳng thấy cấp mạnh có giá trị đến thế. Liêm Quang Đào từ chối. Không, anh có thấy. Chúng ta đều hiểu rằng trong sản nghiệp này kỹ thuật là vua. Anh mua vài quả trứng vàng chắc chắn không lãi bằng có con gà đẻ trứng rồi. Tôi biết anh khả năng còn băn khoăn sợ miếng bánh thị trường bị chúng tôi lấy mất, tổn hại lợi ích của anh. Nhưng sao anh không nghĩ tới làm thị trường lớn hơn một chút? Toàn quốc có tới cả 100.000 công ty trong lĩnh vực này. Chúng ta chung tay cướp lấy thị trường của công ty khác, không phải thừa sức nuôi cả hai sao? Diệp Dịch giang động tay minh họa. Nhưng các anh không hề có thực lực đó. Không phải chỉ cần làm ra sản phẩm tốt là xong. Các khâu vận chuyển, tiêu thụ, tái đầu tư sản phẩm các anh đều gần như không có. Muốn mở rộng thị trường thì cần phải có nhà máy lớn gia công thay một cách ổn định. Các mạnh chỉ vẹn vẹn là một công ty loại hình tư vấn. Vậy thì hợp tác thế nào? Chẳng lẽ chúng tôi phải nâng đỡ các anh từ đầu? Mặc dù từ đầu tới giờ liên tục bị thua thiệt bởi đối phương, nhưng khi bàn thứ hợp tác cụ thể, thực lực của DTM thể hiện chênh lệch rõ rệt. Quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Liêm Giang Đào, hắn vẫn không thể hợp tác với cấp mạnh. Nhưng mà nói thật, hắn cũng muốn hợp tác, bởi lúc này Liêm Giang Đào thậm chí còn tiếc vì đối phương quá nhỏ, không đủ điều kiện lập cơ sở hợp tác đôi bên. Có điều, đây là điều Diệp Dịch muốn nghe thấy, y hỏi. Làm sao anh biết là chúng tôi không có những thứ đó? Đội ngũ tiêu thụ của tôi khả năng còn mạnh hơn công ty anh. Nhà máy gia công của chúng tôi chắc chắn là không thua gì các anh. Nếu không, anh nghĩ sản phẩm này của chúng tôi làm ra như thế nào? Thấu kính, khuôn đúc, mạch điện, nhà máy nhỏ không có trình độ làm tới mức này. Nếu không có nhà máy lớn sau lưng, anh nghĩ chúng tôi làm ra được sao? Đúng, rõ ràng là không. Nếu nhà máy lớn, bọn họ không phí công chỉ làm ra có 100 sản phẩm đâu. Nếu lời đối phương nói là thật, vậy không phải ý tới đây để tìm họ hợp tác, mà là đợi được giá bị bán thôi. Đối phương khó lường, Liêm Giang Đào cẩn thận hỏi. Là nhà nào? Diệp Dịch lấy di động ra, mở trang chủ của một công ty đưa anh xem. Khoa kỹ đồng minh, anh đã nghe nói tới bao giờ chưa? Tôi có nghe nói rồi, công ty đó chuyên sản xuất thấu kính quang học. Liêm Quang Đào chỉ biết đến thế, với trình độ của đồng minh thì dư sức làm ra thấu kính kia, cái khác thì hắn không rõ. Nhìn sang cô thư ký, thư ký vệ rất nhanh tra ra được công ty này, báo khoa kỹ đồng minh là sinh nghiệp cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, giá trị thị trường chừng 12 tỷ, chủ tịch hiện thời là Tiêu Lăng Nhạn. Thế thì đúng rồi, một công ty thậm chí còn lớn hơn cả DTM, làm sao có thể coi trọng nghiệp vụ chỉ sản xuất 100 sản phẩm cho cấp mạnh, nên biết rất nhiều chi tiết cần khuôn đúc riêng. Liêm Giang Đào nhíu mày nói, tôi tin đồng minh có loại năng lực này, nhưng bọn họ làm ở lĩnh vực khác, không có thị trường cơ sở. Tôi không tin bọn họ tùy tiện tiến vào thị trường sản xuất thiết bị giám sát. Chẳng lẽ quý công ty là đối tác của đồng minh? Nếu như thế, chúng ta có thể đàm phán. Câu này chỉ làm mỉa mai thôi. Cấp mạnh mà là đối tác gì của đồng minh, chẳng quá là trò cười à? Thuyết phục DTM còn chẳng nổi, lấy gì thuyết phục đồng minh? Diệp Dịch sao không nghe ra? Nói cái này cũng hơi xấu hổ một chút. Thật không may, anh nói đúng rồi đấy. Hai người kia đều kinh hãi. Đùa đấy à? Diệp Dịch không tỏ ra thần bí làm gì. Tôi và chủ tịch Tiêu của đồng minh có quan hệ tư nhân rất tốt. Cô ấy muốn mở rộng thị trường thấu kính quang học, mà tôi lại muốn thi triển quyền cước của thị trường thiết bị an ninh. Cho nên hai chúng tôi có tiếng nói chung. Thật ra rất đơn giản, chỉ cần một sinh nghiệp có đủ năng lực sản xuất hợp tác với chúng tôi sẽ mau chóng hình thành hiệu ứng thị trường. Đương nhiên chúng tôi có thể tự phát triển thương hiệu riêng. Có điều nếu như thế sẽ hơi chậm một chút. Bất chỉ bận giác, Liêm Giang Đào đứng dậy. Sau khi phát hiện ra mình thất thố, hắn lại khẩn trương ngồi xuống. Nếu đối phương tự khai thác thương hiệu riêng, như thế nói không chừng vài ba năm nữa, DTM sẽ có đối thủ thực sự. Lúc ấy người ta đã bỏ vốn tốn nhiều công sức, đương nhiên đời nào muốn hợp tác với anh. Bây giờ thời gian còn kịp. Nếu tôi hẹn chủ tịch Tiêu, buổi tối cô ấy có thể kịp tới đây. Đến lúc đó ba nhà chúng ta trò chuyện chi tiết. Thực ra làm sản xuất gia công cho người ta không tốt như tưởng tượng. Chi phí ngày một cao, lợi nhuận ngày một giảm. Chủ tịch Tiêu luôn có ý muốn phát triển thị trường mới. Tôi nghĩ anh và cô ấy cũng sẽ có nhận thức chung đấy. Diệp Dịch tỏ ý đứng ra làm cầu nối, như vậy ý mới có đủ vị thế giữa hai sinh nghiệp lớn. Đó là quân bài giấu bí mật của Diệp Dịch. Sự ủng hộ của Tiêu Lăng Nhạn, đến ngay cả La Thành Nhân cũng không biết mối quan hệ này của y. Đến lúc quan trọng mới tung ra. Quả đúng là người có tên, cây có bóng. Liêm Giang Đào mới đầu là kinh ngạc, đổi từ ngạc nhiên sang mừng rỡ, hắn đưa ra quyết định. Tiểu vệ, cô ăn bài đi, mới hai vị phó tổng giám đốc về tiếp khách. Anh Diệp, mong được thông cảm, trước đó tôi tiếp khách không chú đáo. Diệp Dịch cười khách khí, nói thật là lừa được Tiêu Lăng Nhạn giúp đỡ còn tốn công hơn, mà chị đó ngoan cố hơn Liêm Giang Đào nhiều lắm. Căn bản không tin Diệp Dịch có thể lôi kéo được một công ty lớn như vậy. Muốn phát triển sản phẩm mới mà không có nhiều năm kinh nghiệm thị trường, người ta không mua hàng của anh. Thế nên ý mới chỉ được sự hỗ trợ của Tiêu Lăng Nhạn với tư cách cá nhân làm ra sản phẩm mẫu thôi, chứ chẳng có hợp tác nào với đồng minh hết. Như thế là đủ rồi. Diệp Dịch lấy danh tiếng của đồng minh lừa Liêm Giang Đào, giờ lại lấy danh nghĩa của DTM gọi điện mời Tiêu Lăng Nhạn. Diệp Dịch gọi điện ngay trước mặt Liêm Giang Đào, phía bên kia điện thoại Tiêu Lăng Nhạn cũng vui mừng không thôi. Bây giờ cô thư ký mới niềm nở pha trà nước, thái độ với Diệp Dịch thay đổi hoàn toàn. Cũng phải thôi, người có thể dùng một cuộc điện thoại mời được chủ tịch công ty giá trị chục tỷ tới ngay lập tức, năng lực này ai mà dám xem nhẹ cơ chứ. Các bạn vừa nghe xong tập số 90 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp và đặc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.